Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để tránh Trần Mặc lại nói thêm điều gì thân mật, Hạ Chỉ Tình vội chuyển chủ đề, hỏi, phu quân vừa bận rộn việc gì vậy? Vừa rồi Ngụy Lâm Xuân đến, nói về chuyện gian lận khoa cử, còn cả việc Lân Châu đã cạn ngân khố, ngân lượng từ Phúc Trạch tiểu lâu cũng bị ta dùng hết. Ta phải nghĩ cách khác để kiếm tiền thôi. Nói đoạn, Trần Mặc bỗng nhiên linh quang chợt lóe, bật dậy khiến Hạ Chỉ Tình suýt ngã, may mắn nàng kịp ôm lấy hắn. Phu quân sao vậy? Hạ Chỉ Tình kinh ngạc hỏi. Ta thật ngốc, ta hoàn toàn có thể bán y phục. Trần Mặc đặt Hạ Chỉ Tình xuống, tay trái nắm hờ tay phải, khẽ vỗ. Phải biết rằng, dù ở thế giới này, khách hàng chủ yếu của các hiệu may, cửa hàng vải vóc vẫn là nữ nhân. Vậy thì, cớ sao hắn không thể đem những mẫu y phục thời hiện đại trong đầu, bán cho nữ nhân ở thế giới này? Nữ vi duyệt kỳ giả dung, hắn không tin nữ tử ở thế giới này lại không ai thích xương xám. Nếu ngại hở hang, chỉ cần may kín phần xẻ tà là được. Váy ôm mông thì kéo dài vạt váy. Còn đồ bơi ba mảnh, có thể bán cho thanh lâu. Huống hồ, y phục kín đáo trong đầu hắn cũng không thiếu. Hơn nữa, ta bán y phục, đâu chỉ có thể bán nữ trang, còn có thể bán cả nam trang nữa mà. Nghĩ đến đây, Trần Mặc cảm thấy như đả thông nhâm đốc nhị mạch, việc này so với bán thủy tinh còn sinh lời hơn nhiều. Bán y phục, Hạ Chỉ Tình có chút không theo kịp mạch suy nghĩ của Trần Mặc, lát sau, nàng thử dò hỏi, phu quân, chẳng lẽ chàng muốn đem y phục chàng vẽ ra, mang đi bán? Không sai, Trần Mặc gật đầu. Thứ này có người mua sao? Có người mua hay không, phải xem có người tuyên truyền hay không. Ta cần một đám người mẫu. Người mẫu, Hạ Chỉ Tình tỏ vẻ không hiểu. Chính là người mặc y phục mới của ta, ra ngoài tuyên truyền. Trần Mặc giải thích đơn giản, rồi suy tư phương án. Hắn chắc chắn không thể để nữ nhân của mình đi làm người mẫu được. Nếu hắn nhớ không lầm, khi đó vì để Phúc Trạch tiểu lâu kéo khách, dưới tay Ninh Uyển có một đám cô nương, có thể nhờ các nàng hỗ trợ. Cứ mặc kỳ bào đi dạo trên đường phố Tương Dương Thành, tuyệt đối sẽ thành một đạo phong cảnh tươi đẹp, nếu có người tiến lên hỏi, cứ việc nói cho họ biết nơi mua là được. Trần Mặc bỗng ôm lấy Hạ Chỉ Tình, nhấc bổng nàng lên cao, cười nói, Chỉ Tình, nàng giúp ta gọi Uyển Nhi đến đây, ta cần hai người giúp ta một việc. Phu quân, chàng mau buông thiếp thân xuống, thiếp thân sợ độ cao. Hạ Chỉ Tình khẽ nói. Trần Mặc đặt Hạ Chỉ Tình xuống, nàng lập tức đi gọi người. Rất nhanh, Hạ Chỉ Tình đã dẫn Ninh Uyển đến thư phòng. Trần Mặc không vòng vo, trực tiếp nói, ta muốn mở một cửa hàng bán y phục trong thành, Chỉ Tình, nàng giúp ta mời các sư phụ may vá giỏi trong thành đến, cả nam lẫn nữ đều cần. May kỳ bảo cho nữ nhân của mình thì dùng nữ công, còn đem ra ngoài bán thì nam nữ không quan trọng. Dặn dò xong Hạ Chỉ Tình, Trần Mặc lại vội vàng nói với Ninh Uyển, Uyển Nhi, ta nhớ dưới tay nàng có một đám cô nương. Ninh Uyển gật đầu. Ta cần các nàng giúp ta một việc, đợi cửa hàng mở xong, ta cần các nàng. Trần Mặc bắt đầu nói chi tiết kế hoạch của mình. Dưới bầu trời u ám, Phong Châu, trong đại doanh Trần Quân đóng quân tại Loan Sơn huyện. Huyện này là phía nam của Phong Châu, giáp danh Yến Châu. Bởi Phong Châu, Hoài Châu nay đều thuộc Trần Mặc chính quyền, nên Trần Quân vào Phong Châu không cần đóng quân ở Kính huyện để phòng bị Hoài Châu, chỉ cần lo phía nam là đủ. Vậy nên phần lớn Trần Quân vào Phong Châu đều đến Loan Sơn huyện đóng quân. Trong soái trướng quân doanh, Đặng Điền, vốn là hãm trận vệ thừa, nay là Phong Châu thủ tướng, vừa dùng xong bữa tối, đang ôm quyển binh thư, say sưa nghiền ngẫm. Trên bàn trước mặt bày bản đồ khu vực Loan Sơn huyện. Bản đồ này mới vẽ gần đây, vài nơi còn chưa xong. Trần Quân mới chiếm Phong Châu không lâu, bản đồ Loan Sơn huyện trước kia đã cũ, cơ bản vô dụng nên cần vẽ mới. Thình thịch thình, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài trướng chạy vào, là thân binh của Đặng Điền, vội nói, tướng quân, không hay rồi. Hạnh huyện bị địch tập kích, tổn thất nặng nề, mong tướng quân phái binh cứu viện. Cái gì? Đặng Điền bật dậy, sắc mặt biến đổi, vội nhìn bản đồ trên bàn. Hạnh huyện ở phía đông Loan Sơn huyện, hai huyện cách nhau chưa đến 50 dặm. Tuy gần Yến Châu, nhưng phía Yến Châu của Hạnh huyện có ngọn núi cao ngàn trượng. Phong Châu chỉ có địch ở phía nam, mà địch phía nam muốn đánh Phong Châu, dễ nhất là xâm nhập từ Loan Sơn huyện. Nếu xâm nhập từ Hạnh huyện, phải vượt ngọn núi ngàn trượng kia, không có đường hành quân. Lẽ nào quân tập kích Hạnh huyện từ trên trời rơi xuống? Đặng Điền nhíu mày, bản đồ Loan Sơn huyện mới vẽ, vừa hay phía đông chưa xong. Quân đội nào, bao nhiêu người? Đặng Điền hỏi. Bẩm tướng quân, theo huynh đệ cầu viện, quân địch mặc quân khải sùng quân, số lượng chưa rõ. Cái gì? Quân khải sùng quân? Đặng Điền giật mình, nếu tập kích Hạnh huyện là quân Yến Châu, hắn còn chưa quá lo ngại, nhưng nếu là sùng quân, ắt hẳn có biến cố lớn. Chiến sự bất ngờ ập đến, Đặng Điền không kịp nghĩ nhiều, vội hạ lệnh, truyền lệnh xuống, điểm 5.000 binh mã, theo bản tướng quân chi viện Hạnh huyện. Lại phái người truyền tin đến Hoài Châu báo cho Tiêu tướng quân và Triệu tướng quân, Phong Châu đã phát hiện tung tích binh mã sùng quân, bảo bọn họ đề phòng cẩn mật. Vừa nói, Đặng Điền vừa mặc giáp trụ. Tuân lệnh. Rất nhanh, Đặng Điền dẫn 5.000 binh mã, tức tốc lên đường chi viện Hạnh huyện. nhưng ra khỏi thành chưa đầy 20 dặm, khi đi qua một sơn cốc. Giết! Trong sơn cốc cây cối xanh tươi, vô số binh mã mặc quân khải sùng quân từ trên núi hai bên quan đạo lao xuống như thác đổ. Lúc này, trời chưa tối hẳn, vẫn còn nhìn rõ đường, nhưng dù sao cũng nhá nhem, không thể ước lượng được có bao nhiêu người. Tiếng hô giết ngập trời, chỉ cảm thấy như có thiên quân vạn mã. Đặng Điền ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa ở trung quân, sắc mặt thoáng hoảng loạn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, vội vàng phân phó bộ tốt bày ra quy bối trận, dùng thần tí nỏ nghênh địch. Trong tiếng trống trận dồn dập, bộ tốt bày ra quy bối trận, lính khiên dựng trọng thuận phía trước, từng cây trường thương gác trên tấm khiên, phòng ngừa địch quân từ trên cao xông vỡ trận hình. Phụt! Tên địch quân đầu tiên xông đến trận tiền, ngay lập tức bị 4-5 cây trường thương đâm xuyên thân thể. Thấy địch nhân xông lên càng lúc càng đông, nỏ thủ, cung thủ trong quy bối trận lập tức nghênh chiến, vạn tiễn cùng bắn. Phụt, phụt! A! Tiếng la hét, tiếng kêu thảm, tiếng gào thét đan xen, phá tan sự tĩnh lặng của sơn cốc, mang đến một mùi máu tanh nồng nặc. Đặng Điền ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, ánh mắt đảo quanh bốn phía, quan sát sơ hở để kịp thời bổ khuyết. Nhưng ngay lúc đó, tai hắn khẽ động, bản năng cảm thấy bất an. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo kình phong sắc bén từ phía trên trích sang bắn mạnh mà đến, tốc độ cực nhanh. Dù hắn đã tranh né hết sức, mũi tên vẫn đánh rơi mũ trụ trên đầu. Linh khí hộ thể quanh thân, tựa tờ giấy mỏng, trước mũi tên sắc bén kia, tan tành như bọt nước. Đặng Điền sắc mặt biến đổi, liền nhận ra kẻ bắn lén, thực lực hơn hẳn bản thân. Trên đỉnh núi cao bên phải quan đạo, Hoài Vương buông cung, nhíu mày lẩm bẩm, vậy mà để hắn thoát được. Hắn vung tay, giọng băng giá, không được để một ai sống sót. Trận chiến kéo dài chưa đến nửa canh giờ đã tàn. Hoài Vương đích thân dẫn quân mai phục, quân số lại đông hơn, Đặng Điền thống lĩnh quân sĩ cũng chẳng phải thần dũng vệ tinh nhuệ nhất, sao có thể thắng nổi. 5.000 quân tiếp viện, không một ai trốn thoát. Lúc này, trời đã nhá nhem tối. Trong sơn cốc, ánh lửa bập bùng soi bóng xuống quan đạo, đầu đầu cũng thấy thi thể, máu tươi nhuộm đỏ cả đường đất. Bên gốc cây cháy dở, Đặng Điền mình đầy máu, bị trói quỳ giữa đám người. Máu này, dĩ nhiên không phải của hắn, mà là của địch nhân. Quanh hắn, binh lính Hoài Quân mặc giáp sùng quân, tay lăm lăm đao thương. Đặng Điền bị Hoài Vương đích thân bắt sống, tâm phúc của Hoài Vương, kẻ thì tử trận, người lại đầu hàng, bởi vậy dù đối mặt với võ giả ngũ phẩm như Đặng Điền, hắn vẫn phải tự mình ra tay. Giữa những ánh mắt xăm soi, Hoài Vương đeo kiếm bên hông tiến đến trước mặt Đặng Điền, nhìn hắn bị trói quỳ dưới chân, Hoài Vương đắc ý. Phong Châu, bản vương đã trở lại. Những gì đã mất, lần này bản vương sẽ đòi lại tất cả. Hoài Vương còn đang hăng hái, Đặng Điền đã nhổ tuyệt một bãi nước bọt, diễu cợt, bại tướng dưới tay, cũng dám ở đây gào thét. Láo xược, thần binh của Hoài Vương quát lớn, roi ngựa vun vút quất xuống, chỉ nghe một tiếng, bốp, nhưng roi không trúng người Đặng Điền. Là Hoài Vương ra tay ngăn cản. Lui xuống, tên thần binh kia có chút khó hiểu liếc nhìn Hoài Vương, nhưng cuối cùng không dám trái lệnh, đành lui xuống. Chỉ thấy Hoài Vương thản nhiên nói, trước kia, ta quả thật bại thảm hại, nhưng đó là chuyện trước kia, do ta khinh địch. Lần này ta trở lại, chính là muốn cho hắn nếm trải mùi vị năm xưa ta từng nếm. Giờ phút này, hẳn ngươi rất nghi hoặc, muốn biết ta làm sao có thể mai phục ở đây, đúng không? Có lẽ vì bại trận quá nhiều, giờ phút này khó khăn lắm mới có được một trận đại thắng, Hoài Vương liền không thể chờ đợi mà khoe khoang đắc ý trước mặt Đặng Điền. Nhìn bộ dạng đắc ý của Hoài Vương, Đặng Điền chỉ khinh miệt cười một tiếng, nghiêng đầu sang một bên, bộ dạng khinh thường Hoài Vương ra mặt. Nụ cười trên mặt Hoài Vương cứng lại, phản ứng của Đặng Điền hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn liền nói, chắc hẳn ngươi không ngờ tới, phía Nam Hạnh huyện có một con đường nhỏ dẫn vào ngọn núi lớn kia, phải không? Đúng rồi, mục tiêu thật sự của ta không phải là Hạnh huyện. Việc công đánh Hạnh huyện chỉ là cái che mắt của ta mà thôi. Mục tiêu thật sự của ta chính là dụ các ngươi ra đây để mai phục. Thật không ngờ các ngươi lại mắc bẫy, ha ha ha. Đối diện với sự trào phúng của Hoài Vương, Đặng Điền vẫn không nói một lời. Cảm giác này giống như một quyền đánh vào bông, khiến trong lòng Hoài Vương không được thoải mái. Hắn nghĩ ngợi một lát, đổi giọng nói, ngươi muốn sống không? Chỉ cần ngươi đầu hàng ta, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Không chỉ vậy, ta còn tâu lên triều đình, phong hầu cho ngươi. Hoài Vương cảm thấy giết Đặng Điền quá dễ dàng, cũng không thể báo thù được gì Trần Mặc. Nếu có thể chiêu hàng Đặng Điền, mới có thể thực sự báo thù Trần Mặc, khiến đối phương nếm trải mùi vị bị người của mình phản bội. Nhưng Đặng Điền vẫn không nói một lời, bộ dạng ung dung nghênh đón cái chết. Các thân binh của Hoài Vương nhịn không được quát lớn, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Vương gia có lòng tốt, cho ngươi một con đường sống, đừng có không biết điều. Hừ, Đặng Điền hừ lạnh một tiếng, nói các ngươi là lũ loạn thần tặc tử, bại gia chi quyền, đám vô năng bị An Quốc công đánh cho mất vợ mất con, cũng xứng để ta đầu hàng sao? Phỉ nhổ. Đặng Điền trực tiếp nhổ một bãi nước bọt đặc sệt về phía Hoài Vương. Đáng tiếc bị tiên thiên linh khí của Hoài Vương ngăn lại. Láo xược, to gan. Đám thân binh bên cạnh Hoài Vương lập tức trợn mắt trừng trừng, chỉ cần Hoài Vương hạ lệnh một tiếng, tất sẽ lột da Đặng Điền. Hoài Vương cũng bị lời của Đặng Điền chọc giận. Đặc biệt là câu, bị An Quốc công đánh cho mất vợ mất con, càng chạm đến giới hạn cuối cùng trong lòng hắn, sắc mặt trầm xuống. Nhưng hắn vẫn còn giữ được sự kiềm chế, lạnh lùng nói, loạn thần tặc tử. Người đâu, mang thánh chỉ ra cho hắn xem, rốt cuộc ai mới là loạn thần tặc tử. Tuân lệnh. Rất nhanh, một thân binh cầm thánh chỉ đến trước mặt Đặng Điền mở ra, đồng thời đưa bó đuốc trong tay đến gần, để Đặng Điền nhìn cho rõ. Hoài Vương vừa nói, triều đình đã minh oan cho bản vương, Trần Mặc mới là phản tặc nghịch đảng chân chính. Bệ hạ đã hạ chỉ, bãi miễn tước vị, quan chức của Trần Mặc, gia phong bản vương làm tổng quản Phong Châu, thống lĩnh mọi việc ở Phong Châu, mệnh bản vương dẫn quân thảo phạt Trần Mặc nghịch tặc. Kể từ khi Lô Thịnh đã liên hợp với Sùng Vương, Hoài Vương, tự nhiên cũng phải danh chính ngôn thuận cho cả hai, hơn nữa xuất binh thảo phạt Trần Mặc, cũng phải có một danh nghĩa. Cũng may, trong thời gian Trần Mặc gây dựng sự nghiệp, vết nhơ không ít, từng làm phản tặc giết quan, bây giờ đều có thể lợi dụng để đối phó Trần Mặc. Mà Đặng Điền nghe được lời này, trong lòng cũng trầm xuống, thầm kêu không ổn. Đặng Điền đã chết, bị Hoài Vương dùng cực hình lăng trì tàn khốc giết chết, không sai, chính là lăng trì theo đúng nghĩa đen. Bởi Đặng Điền không hề phản bội Trần Mặc, đầu hàng Hoài Vương, ngược lại còn nói ra một tràng lời châm biếm, khiến Hoài Vương vô cùng khó chịu. Bởi vì thuộc hạ dưới trướng Hoài Vương không một ai trung thành như vậy. Từ Lưu Kế, Triệu Lương, cho đến Thê Tử, Tiêu Gia, Lý Minh Trung, Lý Minh Phàm, Cam Yếu, Tiêu Dật. Tất cả đều phản bội hắn, so sánh rõ ràng với Đặng Điền trước mắt. Hoài Vương tức giận không nguôi, chỉ có thể đem phẫn nộ cùng uất ức trong lòng trút lên người Đặng Điền. Dưới màn đêm, ánh lửa nóng rực chiếu lên khuôn mặt đầy vết máu của Hoài Vương. Hắn nhận lấy khăn tay từ thân binh đưa tới, lau đi vết máu của Đặng Điền, lạnh giọng chém đầu hắn cho bản vương, đưa đến Lân Châu. Không thể có được cái sảng khoái mà hắn muốn từ Đặng Điền, Hoài Vương cần dùng chuyện này để chọc tức Trần Mặc, để bản thân hắn được vui vẻ hơn chút. Tuân lệnh. Tiến công địa bàn của Trần Mặc, không chỉ có quân đội của Hoài Vương, còn có quân đội của Sùng Vương và Lô Thịnh. Chỉ là bọn chúng chia thành hai đường. Hoài Vương dẫn 3.000 cận vệ quân cùng 7.000 sùng quân mượn từ Sùng Vương, tiến công Phong Châu. Đệ nhất đại tướng dưới trướng Sùng Vương là Công Tôn Nghiêm cùng Lương Mộ, dẫn 3 vạn sùng quân, cùng đại tướng Tuệ Thành dưới trướng Lô Thịnh dẫn 2 vạn cấm quân, tiến công Hoài Châu khó nhằn nhất. Với mong muốn trong thời gian ngắn nhất, chiếm lấy Phong Châu và Hoài Châu, giành lấy tiên cơ. Chỉ là so với việc Hoài Vương đánh úp Phong Châu thuận lợi, thì Công Tôn Nghiêm, Lương Mộ, Tuệ Thành bên này lại không được như ý. Hạc huyện. Huyện thành ở phía đông nam Hoài Châu, gần Yến Châu nhất. Lúc này đang là ban ngày. Thùng thùng thùng, tiếng trống trầm trọng vang vọng khắp chiến trường. Sùng quân cùng cấm quân vừa đánh xong Tây Lương liền bị điều đến Yến Châu, thân khoác chiến giáp, tay cầm binh khí, bộ dáng liều chết xông về Hạc huyện. Hạc huyện là một thành thị nằm sâu trong nội địa, từ xưa đến nay vốn chẳng phải là trọng trấn gì, thêm vào đó Hoài Châu và Yến Châu chưa từng xảy ra chiến sự, cho nên bên ngoài Hạc huyện không hề có hộ thành hà. Bởi vậy rất nhanh, sùng quân cùng cấm quân đã xông đến dưới chân thành Hạc huyện, từng chiếc thang mây được dựng lên, dựa vào tường thành. Dưới sự che chắn của những trận mưa tên và máy bắn đá từ phía sau, các sĩ tốt sùng quân ngậm chặt chuôi đao, tay chân phối hợp, men theo thang mây mà xông lên. Một cây lôi mộc từ trên thành lăn xuống, một sĩ tốt sùng quân ở phía trước nhất bị đánh trúng, ngay tại chỗ đầu rơi máu chảy, theo lôi mộc rơi xuống kéo theo mấy sĩ tốt sùng quân đang leo thang mây phía dưới cùng ngã xuống, mất đi năng lực chiến đấu. Có những sĩ tốt sùng quân khác cũng bỏ mạng vì bị đá lớn từ trên thành ném xuống. Ầm ầm ầm, xe công thành của sùng quân đẩy đến trước công thành, không ngừng va chạm vào cánh công thành dày nặng kia. Trên chiến xa phía sau, Công Tôn Nghiêm từ xa nhìn cảnh tượng này, cười cười nói, xem ra kế hoạch giả dạng thương đội hành quân của chúng ta rất thuận lợi, đối phương không hề hay biết động tĩnh binh mã của ta. Hạc thành thủ quân không nhiều, các ngươi xem kìa, phòng thủ trên thành càng lúc càng mỏng manh, còn xuất hiện cả sơ hở. Ta luôn cảm thấy có chút quá mức thuận lợi. Đệ Ngũ Phủ Sinh khẽ nhíu mày, Trần quân đã chiếm được Phong Châu, vậy thì trọng tâm binh lực của Hoài Châu hẳn là phải dồn về phía Hạc huyện này mới đúng. Cho dù bọn hắn không biết tin tức ta muốn tập kích, có chút lơi lỏng, nhưng binh lực của Hạc huyện này cũng không nên ít như vậy. Hắn là Hoài Vương đặc biệt phái đến sùng quân, một là để biết được động hướng tiến quân của sùng quân bên này, hai là cũng có thể liên hệ tốt hơn với Hoài Vương. Hạc huyện này vốn không phải là trọng trấn gì, thành tường cũng không cao, có lẽ Trần quân cảm thấy không cần phái trọng binh trấn thủ. Tuệ Thành ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa nói, trước kia công đánh Tây Lương đã giúp Tuệ Thành tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm về phương diện quân sự. Sau Hạc thành chưa đến trăm dặm là Hùng Môn thành, lại là một tòa thành lớn, bên ngoài còn có hộ thành hà rộng đến trăm trượng, là nơi tốt nhất để đóng quân, có lẽ chủ lực Trần quân trấn giữ Hoài Châu đang ở trong thành này. Lương Mộ vừa xem xét địa đồ Hoài Châu, vừa nói, bản đồ này là do Hoài Vương cung cấp. Dù sao Hoài Vương đã trưởng quản Hoài Châu hơn 20 năm, đối với Hoài Châu vô cùng tường tận. Nếu vậy, chúng ta nên nhanh chóng chiếm lấy Hạc thành, nếu đợi viện binh của Trần quân từ Hùng Môn thành đến, sẽ có chút phiền phức. Công Tôn Nghiêm vừa dứt lời, bẩm, một tên sĩ tốt sùng quân chạy nhanh đến, bẩm báo, Công Tôn tướng quân, cửa thành đã bị phá rồi. Cùng lúc đó, phía trước cũng truyền đến tiếng hô giết rung trời của sĩ tốt sùng quân và sĩ tốt cấm quân. Xem ra lão phu đoán không sai, Lương Mộ vuốt chòm râu bạc trắng, trên mặt nở nụ cười. Hắn là gia chủ Lương gia, từng là đương triều quốc trưởng, tư đồ, bởi vì chưa từng dẫn quân đánh trận, nhưng binh thư đã xem không ít. Giờ được Sùng Vương ủy thác, làm phó tướng Sùng Quân, hắn cũng muốn chứng tỏ bản thân một chút. Cho Tiền Quân tiến vào, Công Tôn Nghiêm sắc mặt vui mừng, vội vàng nói. Đợi người lui xuống, Công Tôn Nghiêm nhìn Tuệ Thành, nói, Tuệ tướng quân, ta xin đi trước một bước. Sùng Quân và cấm quân của Lô Thịnh là quan hệ hợp tác, nhưng phía sau không phải cùng một phe. Mà ai tiến vào thành trước, lợi ích thu được sẽ càng nhiều, Công Tôn Nghiêm tự nhiên sẽ không để cấm quân chiếm trước. Tuệ Thành nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói, Công Tôn tướng quân khách khí rồi. Nói xong, lại dùng giọng điệu đùa cợt nói, bất quá thành trì tiếp theo, ta sẽ không nhường Công Tôn tướng quân đâu. Lần hợp tác này, Lô Thịnh phái Tuệ Thành đến làm tiên phong, cho nên hiện tại, cấm quân vẫn chưa có một thượng phẩm võ giả nào, nhưng Sùng Quân lại có hai người, Tuệ Thành cũng không thể tranh giành. Công Tôn Nghiêm cười lớn hai tiếng, coi như đáp lời. Đợi một khắc, thấy Tiền Quân đã tiến vào, Công Tôn Nghiêm vừa chuẩn bị hạ lệnh cho Trung Quân, Hậu Quân cũng tiến vào thành, hưởng thụ trái ngọt thắng lợi. Bẩm, Công Tôn tướng quân, không xong rồi, trong thành có phục binh của địch, chúng ta mắc mưu rồi. Một tên sĩ tốt Sùng Quân hoảng hốt chạy về bẩm báo. Cái gì? Sắc mặt Công Tôn Nghiêm biến đổi, hướng về phía thành Hạc Thành nhìn lại, chỉ thấy trên thành vốn dĩ thưa thất thủ quân, đột nhiên trở nên dày đặc, tay cầm cung nỏ hướng về phía dưới thành mà bắn xuống. Báo tướng quân, không xong rồi, cổng thành bị địch quân đóng lại, Tiền Quân không ra được. Lúc này, lại một tên Sùng Quân hoảng hốt chạy tới bẩm báo. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Công Tôn Nghiêm triệt để biến đổi, quát lớn, còn không mau chóng lên cứu viện, phá tan cổng thành, yểm hộ Tiền Quân rút lui. Tuân lệnh. Chỉ là lần này, không còn dễ dàng như khi công thành vừa rồi, Sùng Quân thậm chí ngay cả đến gần thành tường cũng không thể. Tướng quân, không được rồi, quân địch quá đông, tên bắn như mưa, căn bản không thể xông lên. Tên Sùng Quân vừa rồi báo cáo, vẻ mặt chật vật trở về bẩm. Công Tôn Nghiêm trong lòng trầm xuống, lập tức nhìn về phía Lương Mộ, Lương Công, theo ta dẫn quân phá thành, nhất định phải giải cứu Tiền Quân. Nếu như binh lính không thể xông lên, vậy hắn liền dẫn đầu xung phong, hai gã thượng phẩm võ giả cùng nhau tiến lên, hoàn toàn có thể dùng sức mạnh phá thành, không thể để cho Tiền Quân chịu tổn thất vô ích. Lương Mộ vừa gật đầu, đệ ngũ phù sinh liền nói, xin dừng bước, hai vị mau nhìn lên thành. Công Tôn Nghiêm, Lương Mộ theo hướng đệ ngũ phù sinh chỉ, nhìn về phía đỉnh thành Hạc Thành. Chỉ thấy trên đầu thành, không biết từ khi nào đã có thêm hai vị lão giả. Mà hai vị lão giả kia, dường như cũng phát hiện ra bọn hắn, một người trong đó vút sâu cười nói, các vị, lão phu ở đây chờ đã lâu. Thanh âm của lão rất lớn, át đi tiếng ồn ào của đại quân, rõ ràng truyền đến tai mọi người. Là Tiêu Tĩnh, sắc mặt Lương Mộ lập tức trầm xuống. Lương gia và Tiêu gia đều là bảy đại danh môn vọng tộc, giữa hai bên đã từng có không ít cuộc hôn nhân chính trị, Lương Mộ tự nhiên nhận ra Tiêu Tĩnh. Sao hắn lại ở đây? Sắc mặt Công Tôn Nghiêm vô cùng khó coi. Có lẽ sau khi chém giết Tiêu Sách tướng quân lần trước, hắn đã không trở về, hơn nữa nghe lời này của hắn, tin tức chúng ta đột kích hẳn là đã bại lộ từ lâu. Đệ ngũ phù sinh nói. Tiêu Tĩnh ở đó, vậy kẻ đứng cạnh hắn là ai? Tuệ Thành nhíu chặt mày, nhìn hồi lâu vẫn không nhận ra hai lão giả trên đầu thành. Đó là Mô Diễn Khánh, gia chủ Mô gia, không ngờ hắn cũng có mặt. Lương Mộ trầm giọng đáp. Khốn kiếp. Công Tôn Nghiêm nghiến răng ken két, nắm tay siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay kêu răng rắc. Ý định dẫn đầu sông thành lúc trước cũng theo đó mà tan biến. Tiêu Tĩnh và Mô Diễn Khánh đều là những cường giả thần thông cảnh nổi danh đã lâu, trước đây còn liên thủ chém giết cả Sở Sách. Dù Công Tôn Nghiêm trẻ tuổi hơn, nhưng chưa từng giao thủ, nên không có nắm chắc tuyệt đối sẽ chiến thắng. Nếu đối phương không có cao thủ, lại thêm quân đội hùng hậu, Công Tôn Nghiêm hắn tự nhiên không ngại xông pha. Nhưng hiện tại, cao thủ hai bên tương đương, vậy thì phải so về binh lực. Đằng này, địch nhân lại cố thủ trong thành, quân mình thì vừa bị phục kích, cục diện rõ ràng bất lợi. Trên đầu thành Hạc Thành. Thực ra, Tiêu Tĩnh có chút thiếu tự tin, hắn vốn mang ám tật, lần trước giao chiến với Sở Sách, Ngô Diễn Khánh cũng bị thương. Mà một khi võ giả thần thông cảnh đã bị thương, lại thêm tuổi cao như Ngô Diễn Khánh thì rất khó hồi phục. Hai gã thần thông cảnh mang thương thế, căn bản không thể phát huy hết thực lực đỉnh phong. Đối phó với võ giả dưới tam phẩm thì còn được, chứ nếu gặp đối thủ cùng cảnh giới, ắt hẳn vô cùng chật vật. Bởi vậy, trước thế tấn công như vũ bão của địch nhân, Tiêu Tĩnh trong lòng không khỏi lo lắng. Không ngờ Sùng Vương lại cấu kết với Lô Thịnh, thật là khó giải quyết. Ngô Diễn Khánh sắc mặt ngưng trọng, trong lòng cũng có chút bất an. Xem ra Án Quốc Công Bình Định Phương Bắc đã gây áp lực quá lớn cho Lô Thịnh và Sùng Vương. Đến nỗi Sùng Vương phải mời cả Lương gia chủ đến đây. Liêu Kế đứng sau hai người, chậm rãi phe phẩy quạt, nói. Hoài Vương, Sùng Vương và Lô Thịnh vẫn chưa lộ diện. Triệu Lương đứng cạnh Liêu Kế tiếp lời. Triệu tướng quân, mau chóng báo cáo tình hình nơi này cho Án Quốc Công, thỉnh cầu ngài ấy phái viện binh. Tiêu Tĩnh nói với Triệu Lương, người nắm giữ binh quyền Hoài Châu. Nếu Trần Mặc không đến, Hoài Châu này, bọn họ thật sự khó giữ. Huống hồ trước đó, Trần Mặc đã mang gần hết bom bình gốm lên phía Bắc để chống lại Kim Hạ Man tộc. Hoài Châu lại không có xưởng chế tạo thuốc súng, nên hiện tại trong tay bọn họ không có lấy một món vũ khí nóng. Không sai, lần này có thể ngăn được địch quân, đa tạ Ôn tướng quân đã báo trước. Nếu không, Hạc Thành đã thất thủ, nếu địch quân công thêm vài lần nữa, chúng ta khó mà chống đỡ. Ngô Diễn Khánh nói. Hai vị cứ yên tâm, khi nhận được tin tức của Ôn tướng quân, ta đã phái người đến Lân Châu rồi. Chúng ta chỉ cần cầm cự đến khi An Quốc công đến là được. Triệu Lương trầm giọng nói. Tiêu Tĩnh trầm ngâm một hồi rồi gật đầu. Ngô Diễn Khánh chợt nghĩ đến điều gì, nói, Giang Nam chẳng phải còn gần 20.000 ngư lân vệ sao? Có thể để Nam Cung tướng quân phái binh đến chi viện trước. Ta sẽ lập tức truyền tin cho Nam Cung tướng quân, Triệu Lương khẽ gật đầu. Lân Châu, Tương Dương. Hương thí đã bước sang ngày cuối cùng, sắp đến hồi kết. Bài thi của vòng thi đầu tiên, dưới sự nỗ lực làm việc ngày đêm của Trần Tu, Tả Lương Luân, Cảnh Tùng Phủ, cùng hơn trăm vị thẩm quyền lại viên được mời đến từ khắp nơi, phần lớn là các lão tiên sinh, đã được thống kê hoàn tất. Để đảm bảo công bằng và nghiêm ngặt, Trần Tu, Tả Lương Luân, Cảnh Tùng Phủ lại một lần nữa xem xét chéo 10 bài thi đầu tiên, sau khi không còn dị nghị gì, liền trình danh sách lên cho Trần Mặc. Lúc này, Trần Mặc đang suy nghĩ đặt tên cho y điếm. Thợ may, tiểu nhị, nữ công đã được tìm đủ, thậm chí cửa hàng đầu tiên cũng đã chọn được địa chỉ và đang trong quá trình tu sửa. Chỉ còn chờ Trần Mặc đặt tên nữa thôi. Các cửa hàng bán y phục ở thế giới này đều dùng những cái tên như y tứ, cửa hàng vải, tiệm may sẵn, chẳng có gì mới mẻ. Nhưng đối với kẻ rốt đặc cắn mai trong việc đặt tên như Trần Mặc mà nói, đây quả là một việc khó khăn. Nghĩ ngợi hồi lâu, Trần Mặc nói với Hạ Chỉ Tình và Ninh Uyển, hay là cứ gọi y Mỹ y tứ đi. Y Mỹ, y phục rất đẹp, cái tên này hay, lại dễ nhớ, ý nghĩa cũng rất rõ ràng. Ninh Uyển khẽ cảm thán. Hạ Chỉ Tình khẽ gật đầu, cũng thấy đề nghị này không tệ. Về phần trưởng quỹ cửa hàng, cứ để Thanh Vũ dưới trướng nàng đảm nhiệm. Vừa hay nàng ta dáng rất không tệ, khoác lên y phục mới của chúng ta, đứng trong tiệm cũng đủ sức thu hút khách nhân. Trần Mặc nói với Ninh Uyển. Phu quân chưa kịp mở lời, thiếp thân cũng định tiến cử nàng ấy. Trước kia ở Phúc Trạch Tiểu Lâu, nàng ấy làm việc cũng rất tốt. Ninh Uyển cười. Vậy cứ quyết vậy đi. Trần Mặc vừa dứt lời, một thị nữ từ đằng xa tiến đến, bẩm báo, lão gia, đây là danh sách 10 người đứng đầu kỳ thi đầu tiên do Trần Tu đại nhân đưa tới. Ồ, Trần Mặc vội vàng nhận lấy xem xét. Hạ Chỉ Tình, Ninh Uyển cũng tò mò ghé lại xem. Hạ Chỉ Tình kinh ngạc, Tôn Thành này chẳng phải kẻ trước kia viết thơ ca ngợi phu quân sao? Hắn lại đứng đầu kỳ thi đầu tiên. Xem ra kẻ này thật sự có tài hoa, không chỉ giỏi nịnh bợ. Ninh Uyển cười nói. Vẫn còn 2 kỳ thi chưa thống kê xong, chưa thể nói ai sẽ đứng đầu chung cuộc. Trần Mặc không mấy để tâm. Phu quân định chọn bao nhiêu người cho kỳ hương thí lần này? Hạ Chỉ Tình hỏi. Theo như số lượng còn thiếu ở phương Bắc, mỗi châu ít nhất phải chọn 500 người. Nhưng vẫn phải xem thành tích cuối cùng, nếu không đạt tiêu chuẩn, thà thiếu còn hơn thừa. Trần Mặc trầm giọng. Lão gia, Tôn tướng quân có việc quan trọng muốn bẩm báo. Đúng lúc này, một thị nữ khác vội vã chạy tới thông truyền. Trần Mặc nhíu mày. Một lát sau, trong thư phòng. Hầu gia, không hay rồi, Hoài Châu khẩn cấp cầu cứu. An Quốc công phủ, thư phòng. Trần Mặc ngồi sau án thư, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Nguyệt Như Yên, Hạ Chỉ Ngưng, Tôn Mạnh, Thiệu Kim Năng, Ngụy Thanh, Tả Lương Luân, Cảnh Tùng Phủ, Trần Minh cùng các tướng lĩnh, quan viên khác tề tựu, cùng nhau thương nghị, phân tích chiến sự phương Nam. Khi Trần Mặc vừa nhận được tin báo Hoài Châu nguy cấp, liền lập tức sai Tôn Mạnh triệu tập mọi người đến thư phòng để bàn bạc đối sách. Sau một hồi trao đổi, Tả Lương Luân trầm giọng nói. Sùng Vương và quân đội của Lô Thịnh có thể lặng lẽ tiến đến Hạc huyện mà không hề có chút phong thanh nào, chắc chắn có An Bình Vương trợ giúp phía sau. Nếu quả thật là vậy, thì Lô Thịnh, Sùng Vương, An Bình Vương, thậm chí có thể còn có cả Hoài Vương, bốn thế lực này đã liên kết với nhau rồi. Lần này công đánh Hạc huyện, rõ ràng là thế lớn hung hăng, Tiêu lão gia chủ bên kia, e rằng khó mà chống đỡ được lâu, chúng ta nên lập tức điều binh chi viện. Nhưng chủ lực của ta vẫn còn đóng quân ở biên quan, binh lực của Lân Châu cộng thêm Kiêu Kỵ vệ, cũng chỉ có 7.000 người. Hơn nữa, đám tân binh mới chiêu mộ còn chưa trải qua huấn luyện, khó mà xung trận giết địch. Thiệu Kim Năng dựa vào tình hình binh lực hiện tại của Lân Châu mà tâu. Trước khi Trần Mặc hạ lệnh chiêu mộ tân binh, trong tay nắm giữ chưa đến 10 vạn binh mã. Trong đó, 3 vạn binh mã đóng quân ở Hoài Châu, sau đó 1 vạn binh mã trong số đó, chính là Ngư Lân Vệ, được phái đến Giang Nam trấn thủ. 3 vạn binh mã khác đóng quân ở Ngu Châu, phòng bị Lũng Hữu. Khi Kim Hà tiến xuống phía Nam, Trần Mặc điều động 4 vạn binh mã cùng 1 vạn quân Giang Đông tiến lên phía Bắc. Sau khi đánh đuổi Kim Nam Man tộc, những binh mã này gần như đều ở lại U Châu, Trần Mặc chỉ mang theo thân binh doanh và Kiêu Kỵ vệ trở về. Từ phương Bắc trở về, Trần Mặc liền hạ lệnh chiêu mộ tân binh. Tính đến nay, 4 châu đã chiêu mộ được gần 6 vạn tân binh. Nhưng 6 vạn tân binh này lại chưa qua huấn luyện, Trần Mặc cũng không có đủ áo giáp để trang bị cho bọn chúng, hiển nhiên là chưa thể đưa ra chiến trường, cưỡng ép xuất quân, chẳng khác nào ném thịt vào miệng sói. Vậy cũng có nghĩa, Lân Châu có thể điều động binh lực đi chi viện, chưa đến 5.000. Lân Châu cũng cần binh mã lưu lại trấn thủ. Nếu trừ tân binh, Hoài Châu hiện tại có bao nhiêu binh mã đóng giữ? Nguyệt Như Yên liếc nhìn Trần Mặc, hỏi. Sấp xỉ 3 vạn nhân mã, Trần Mặc đáp lời. Nghe vậy, Hạ Chỉ Ngưng ngẩn người, Hoài Châu vốn có 3 vạn binh mã đóng giữ, sau đó điều 1 vạn đến Giang Nam, chiếm được Phong Châu, lại điều 1 vạn đóng giữ Phong Châu, sao còn sấp xỉ 3 vạn nhân mã? Đấy còn chưa kể đến tổn thất khi giao chiến với Hoài Vương trước đó. Tả Lương Luân, Nguyệt Như Yên nghe đến đây cũng đều ngẩn người. Binh mã này sao càng điều động càng nhiều vậy? Trần Mặc còn chưa kịp mở miệng, Cảnh Tùng Phủ đã cười nói, khi xưa An Quốc công chiếm được Hoài Châu, đã bắt hơn 2 vạn hoài quân làm tù binh. Lúc ấy, vì bọn chúng mang thân phận hàng binh nên An Quốc công không trọng dụng, mà giao cho Triệu Lương tướng quân cùng Lưu Kế tiên sinh giáo hóa, nay đã thu nạp vào hãm trận vệ. Ngoài ra, trước đó ở Dịch huyện, ta đã trọng thương Hoài quân, tiêu diệt Sở Sách, thu nạp tàn binh của đối phương. Cảnh Tùng Phủ dù sao cũng là chi phủ Hoài Châu, đối với tình hình binh lực Hoài Châu vẫn nắm rõ đôi phần. Hạ Chỉ Ngưng bừng tỉnh gật đầu, như vậy số lượng liền khớp. Có 3 vạn nhân mã, lại thêm ngư lân vệ từ Giang Nam hồi viện, con số này không phải là ít. Lân Châu chỉ có chút ít quân, việc điều động binh mã chi viện hay không cũng không ảnh hưởng quá lớn. Ý của Nguyệt Như Yên rất rõ ràng, trong tình huống binh mã đầy đủ, cái thực sự ảnh hưởng đến cục diện chiến đấu là chiến lực cao cấp, tức số lượng võ giả thượng phẩm. Địch nhân, Sùng quân có 2 vị, Lô quân có 2 vị, Hoài quân 1 vị, An Bình Vương 1 vị, tổng cộng là 6 võ giả thượng phẩm. Lô Thịnh kia còn có thể là nhị phẩm. Mà bên này, tính cả Nguyệt Như Yên cũng chỉ có 4 người. Thục phủ chẳng phải là minh hữu của chúng ta sao, có thể để thục phủ xuất binh. Dương Huyền kia hẳn cũng là võ giả thượng phẩm, nếu không, chỉ với chức vệ úy khi xưa, hắn tuyệt đối không thể ổn định được cục diện thục phủ. Huống hồ, Đại Tống đã loạn gần 10 năm, vậy mà vẫn chưa có thế lực nào khác xâm nhập được vào thục phủ. Hạ Chỉ Ngưng nói, thực lực của Dương Huyền, người thục phủ, vẫn luôn là một bí ẩn. Hắn chưa từng xuất thủ phô diễn, bất quá 20 năm trước đã là võ giả tứ phẩm. Trải qua thời gian dài như vậy, bằng vào tài nguyên của thục phủ, tiến thêm một bước cũng không phải là chuyện khó. Khi xưa Hầu Gia Bắc Thượng kháng kích ngoại địch, thục phủ cũng không xuất binh. Lần này đối phương khí thế hung hăng, hẳn là càng không ra tay giúp đỡ. Tôn Mạnh lên tiếng. Khi đó sở dĩ liên minh, là do cục diện bức bách, nói một cách khác, chính là làm bộ làm tịch, cho thiên hạ thấy rằng chúng ta là bằng hữu. Nhưng thực tế chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Việc kết minh khi đó cũng chỉ là hiệp nghị bằng miệng, giữa hai bên không có liên hôn trói buộc, cũng chẳng có lợi ích ràng buộc. Ngày thường phát bố cáo hù dọa còn được, nhưng nếu thật sự phải xuất binh, có thể sẽ tạo thành tổn thất cực lớn, rất có thể sẽ khoanh tay đứng nhìn. Trước kia khi Tây Lương bị diệt phong, Trần Mặc và Dương Huyền chẳng phải đã hành xử như vậy sao? Nếu Trần Mặc có thể lấy lý do đang phải chống cự Kim Hạ Man tộc, không rảnh tay, không thể tương trợ, thì thục phủ vô sự tất nhiên chẳng có lý do gì để thoái thác. Bất kể thế nào, cứ cầu viện thử xem. Trần Mặc suy tư một chút, liền hạ lệnh cho Tôn Mạnh phái người đến thục phủ một chuyến. Ngưu Châu còn hơn 2 vạn binh mã, hay là để Lý tướng quân điều động một bộ phận chi viện Hoài Châu, dù sao Kim Hạ đã lui binh khỏi Lũng Hữu. Tả Lương Luân nói, 3 vạn binh mã của Ngưu Châu khi trước chống lại Tây Lộ quân do Hoàn Nhan Hạ Cát dẫn đầu đã tổn thất một ít, sau khi thu nạp tàn quân dưới trướng Nguyệt Như Yên cũng còn hơn 2 vạn. Điều động 1 vạn tăng viện Hoài Châu vẫn là điều có thể. Đông Du quốc đã bị Kim Hạ tiêu diệt, Tây Lộ quân của chúng cũng chưa triệt thoái hoàn toàn khỏi Lũng Hữu, nói không chừng còn mai phục quân, thấy Ngưu Châu phòng thủ bạc nhược, rất có thể thừa cơ tiến quân. Bất đắc dĩ, binh mã Ngưu Châu không thể động, Trần Mặc khoát tay áo. Vậy ta cùng ngươi đến Hoài Châu, Nguyệt Như Yên kinh ngạc hỏi. Mang theo thân binh doanh đi, Tiêu Kỵ vệ cứ ở lại Lân Châu. Trần Mặc suy tư một chút rồi nói. Ta cũng muốn đi, Hạ Chỉ Ngưng bỗng lên tiếng. Vậy thì mang thêm Chu Tước vệ, trước khi xuất phát, Chỉ Ngưng hãy bảo Chu Tước vệ mang theo Hồng Y đại pháo, cùng tất cả khai hoa đạn đã chế tạo thời gian gần đây. Trong mắt Trần Mặc lóe lên một tia âm độc, lần này đi, bảo vệ Hoài Châu là điều cơ bản nhất, còn phải chặt đứt tay chân đối phương, đánh cho chúng đau đớn, khiến chúng không dám vươn tay tới nữa. An Quốc Công, Hạ Quan cho rằng việc cấp bách trước mắt, không phải là chi viện Hoài Châu, mà là hướng thiên hạ phát cáo thị, nói rõ tình hình Hoài Châu, chiếm lấy đại nghĩa. Cảnh Tùng Phủ chợt nghĩ đến điều gì, liền chắp tay nói. Trần Mặc nhướng mày, bảo Cảnh Tùng Phủ nói rõ hơn. Nếu Lô Thịnh đã liên thủ với Sùng Vương, vậy thì lần này động thủ với chúng ta, ắt hẳn sẽ khiến bệ hạ hạ thánh chỉ bất lợi cho An Quốc Công, từ đó khiến dân chúng hiểu lầm. Hiện tại lại là thời khắc quan trọng của khoa cử, không thể không phòng. Việc khi tập kích Hạc huyện, không để triều đình phát cáo thị, chắc chắn là không muốn kế hoạch tập kích bị bại lộ trước thời hạn. Nhưng hiện tại kế hoạch tập kích đã thất bại, vậy thì chúng không cần che giấu nữa, nhất định sẽ để triều đình phát cáo thị. Nên chúng ta phải đi trước một bước, chiếm lấy tiên cơ. Cảnh Tùng Phủ chậm rãi nói. Nói một cách đơn giản, là giành lấy dư luận trước, chiếm cứ vị trí đạo đức. Dù sao, suy nghĩ của dân chúng cũng rất quan trọng. Diệu kế, Tả Lương Luân cũng sáng mắt, chắp tay nói, lời Cảnh đại nhân nói chí phải. Vậy cao thị này phát như thế nào? Hạ Chỉ Ngưng tò mò hỏi. Cảnh Tùng Phủ lại chắp tay với Trần Mặc, nói, An Quốc Công, Chiêu Khánh Công Chúa và Tiền Hoàng Hậu chẳng phải đang ở trong tay chúng ta sao? Chúng ta có thể dùng danh nghĩa của các nàng tố cáo Lô Thịnh bắt cóc thiên tử, gây họa loạn triều chính, cấu kết với gian thần nghịch đảng, xâm phạm Hoài Châu. Cảnh tiên sinh, ý của ngài là để ta xuất binh Cần Vương? Trần Mặc nghe hiểu ý của Cảnh Tùng Phủ, có chút kinh ngạc. Lần trước mượn danh nghĩa Cần Vương, vẫn là Hoài Vương lợi dụng huyết thư của thiên tử để thảo phạt Từ Gia. Giờ đến lượt hắn lợi dụng Tiền Hoàng hậu và công chúa để thảo phạt Lô Thịnh. Tả Lương Luân mặt lộ vẻ vui mừng nói, Hoài Vương, Sùng Vương từ lâu đã bị triều đình định là gian thần nghịch đảng, mà khi bọn hắn bị định là gian thần nghịch đảng, Từ Quốc Trung vẫn còn đó. Chỉ cần chúng ta phát hịch Cần Vương, bách tính tuyệt đối sẽ tin tưởng, dù sao Lô Thịnh không thể chối bỏ trách nhiệm trong chuyện này, khi hắn chấp chính cũng đã định hai người là gian thần nghịch đảng. Cảnh Tùng Phù gật đầu, không chỉ vậy, chỉ cần Lô Thịnh dám đem Hoài Vương, Sùng Vương phù chính, càng chứng tỏ với thiên hạ rằng hắn giam cầm thiên tử, gây họa loạn triều chính, khiến cho chính lệnh thay đổi sớm chiều. Hay, Trần Mặc cũng thấy chủ ý này không tệ, bèn bảo Trần Minh, việc này giao cho ngươi, hãy thảo cho ta một bài hịch thảo phạt nghịch tặc, trước khi mặt trời lặn phải xong. Tuân lệnh. Tin Hoài Châu nguy cấp truyền nhanh đến hậu trạch, các thê thiếp của Trần Mặc đều hoảng sợ. Họ cảm thấy lần này còn nghiêm trọng hơn cả khi Kim Hạ xâm lấn. Kim Hạ xâm lấn là nhắm vào Đại Tống, còn có thể tránh được. Ví như Trần Mặc đầu hàng Kim Hạ, chẳng những không phải chết mà còn có thể tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng Sùng Vương, Lô Thịnh lại khác, bọn chúng nhắm thẳng vào Trần Mặc, muốn lấy mạng hắn, đầu hàng cũng vô dụng. Hơn nữa, Kim Hạ dù sao cũng là ngoại tộc, sao có thể hiểu rõ người Đại Tống bằng chính người Đại Tống. Trần Mặc vừa về đến hậu trạch, còn chưa kịp ngồi xuống, các nàng đã vây quanh. Ngô Mật biết nặng nhẹ, không nói lời ngăn cản, khẽ hỏi, tình hình Hoài Châu nghiêm trọng lắm sao? Hiện tại thì chưa, nhưng địch nhân thế tới hung hãn, nếu kéo dài thì khó lường. Trần Mặc ngồi xuống đáp. Hàn An Nương rót cho hắn một chén trà, nàng không dành quân sự nên hỏi, địch nhân đến bao nhiêu quân? Chưa rõ, nhưng việc quân đội của Sùng Vương và Lư Thịnh có thể lặng lẽ vượt qua Yến Châu, đánh úp Hạc huyện cho thấy An Bình Vương cũng nhúng tay vào. Ba bên liên hợp, gom góp 10 vạn binh mã không phải là không thể. Trần Mặc bưng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. 10 vạn. Nghe con số ấy, Hàn An Nương tái mét mặt mày, vành mắt đỏ hoe, run giọng, nô gia nhớ Lô Thịnh vốn cùng Nhị Lang đồng hành, cớ sao nay lại cấu kết với Sùng Vương, quay lưng đánh Nhị Lang. Ai? Trần Mặc thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn An Nương, khẽ nói, thiên hạ này vốn dĩ không có bằng hữu vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Việc ta thu phục Bắc Phương, mở khoa khảo, đã chạm đến lợi ích của bọn chúng. Nhưng xuất binh Bắc Phương chẳng phải do triều đình hạ chỉ. Việc khôi phục khoa cử, triều đình cũng đã đồng ý mà. Hàn An Nương khó hiểu. Thời thế thay đổi, An Nương, nàng chỉ cần biết, triều đình hiện tại là địch nhân của chúng ta. Trần Mặc đáp, vậy Nhị Lang có nắm chắc phần thắng không? Hàn An Nương lo lắng hỏi. Trần Mặc vốn định nói rằng bản thân còn chưa rõ. Rốt cuộc, địch quân đến bao nhiêu người, hắn còn chưa tường tận. Thêm nữa, Lô Thịnh có phải là võ giả nhị phẩm hay không, sức mạnh hơn kém thế nào so với hắn, cũng là điều chưa thể đoán định. Nhưng thấy đôi mắt nàng ửng đỏ, Trần Mặc vuốt ve gương mặt nàng, mỉm cười, An Nương cứ yên tâm, sẽ không sao đâu. Trải qua bao sóng gió, ta đều vượt qua được, lần này cũng không ngoại lệ. Hàn An Nương siết chặt tay Trần Mặc. Ngô Mật dịu dàng, phu quân, chi bằng để Như Yên muội muội cùng chàng đến đó. Trần Mặc gật đầu, Như Yên là võ giả thần thông cảnh, ắt hẳn sẽ giúp ta được nhiều việc. Vậy thì tốt, Ngô Mật tiến lên nắm lấy tay Nguyệt Như Yên, ân cần dặn dò, Như Yên muội muội, muội phải hết lòng chăm sóc phu quân. Nguyệt Như Yên trịnh trọng gật đầu. Tỷ tỷ, muội cũng muốn đi cùng. Suy nghĩ hồi lâu, Hạ Chỉ Ngưng quyết định thưa với Hạ Chỉ Tình, rồi nói, hơn nữa, muội cũng sắp đạt tới trung phẩm, rất cần một phen tôi luyện. Hạ Chỉ Tình không ngăn cản, dù sao muội muội cũng là võ giả thất phẩm, trong thân binh doanh của phu quân, ngoại trừ Tôn tướng quân, không ai mạnh hơn muội muội. Hơn nữa, muội ấy còn am hiểu binh pháp, đến Hoài Châu ắt sẽ giúp được nhiều việc. Nàng nắm tay muội muội, dịu giọng, muội muội hãy cẩn trọng. Phu quân định ngày nào lên đường? Tiểu Lộc vốn hoạt bát, giờ lại trầm mặc ít lời, đến lúc này mới thốt một câu. Ngày mai, Trần Mặc đáp lời, việc này không thể trì hoãn thêm. Sao nhanh vậy? Tiêu Nhã có chút kinh ngạc, nàng còn chưa cùng Mặc đại ca viên phòng. Trần Mặc gật đầu, không còn cách nào khác, ta có thể chờ, nhưng Hoài Châu thì không. Phu quân, phụ vương cũng ở Hạc huyện sao? Sở Quyên ngập ngừng hồi lâu, mới mở miệng hỏi. Tạm thời chưa có tin tức gì về người, nhưng... Lời Trần Mặc còn chưa dứt, một thị nữ vội vã bước tới, bẩm báo, lão gia, Tôn tướng quân có việc trọng yếu muốn bẩm báo, nói Phong Châu xảy ra biến cố. Cái gì? Sắc mặt Trần Mặc đột nhiên biến đổi, vội vàng đi gặp Tôn Mạnh. Vừa ra khỏi hậu trạch, hắn liền thấy Tôn Mạnh, trên tay còn bưng một hộp gỗ, xung quanh vương vãi vết máu, Trần Mặc chợt cảm thấy bất an, run giọng, sao? Sao lại thế này? Bẩm hầu gia, Đặng Điền đã chết, bị Hoài Vương sát hại. Đây là thủ cấp của Đặng Điền do người của Hoài Vương mang đến. Tôn Mạnh trầm giọng nói. Nghe vậy, Trần Mặc run rẩy mở hộp ra, một mùi tanh tươi sộc thẳng vào mũi, một thủ cấp đã khô máu, nằm lặng lẽ trong hộp, chết không nhắm mắt, chính là thủ cấp của Đặng Điền. Trần Mặc há hốc miệng, dường như đang kìm nén cảm xúc, một lát sau, giọng nói lạnh như băng, ta muốn hắn phải chết. Đêm đã khuya, hậu trạch An Quốc công phủ tĩnh lặng. Trong sương phòng Tiêu Vân Tịch, ngọn đèn vừa tắt lại bừng sáng, màn trướng buông xuống, hương thạch nam nồng đậm lan tỏa. Tiêu Vân Tịch xoay mình, nằm vào bên trong, giữa ngày hè oi ả, sau một hồi mệt nhọc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, dính ráp khó chịu. Gương mặt nàng ửng hồng, đôi mắt khép hờ, thở dốc nhẹ nhàng, lười biếng cất tiếng, hắn sao vậy, đêm nay có phần mất tập trung. Sở Quyên đã sớm dừng lại, nằm ở phía ngoài, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Trần Mặc. Trần Mặc nhìn nàng, tay trái ôm Sở Quyên vào lòng, khẽ hôn lên trán. Nàng cũng hưởng thụ sự âu yếm này, vòng tay ôm lấy cổ Trần Mặc, gò má thêm phần đỏ rực, ngỡ rằng đến lượt mình, chủ động dẫn dắt hắn tìm về chốn cũ. Cả hai khẽ thở dốc, đặc biệt là Sở Quyên, nơi khóe mắt đuôi mày tràn ngập vẻ quyến rũ. Trần Mặc khẽ mở lời, Hoài Vương dẫn binh tập kích Phong Châu, Đặng Điền tử trận, còn bị chém đầu đưa đến Tương Dương. Nghe vậy, đầu óc Sở Quyên chấn động, Tiêu Vân Tịch bên cạnh cũng khẽ giật mình, rồi lại trở về vẻ bình thường. Sở Quyên ngẩn người một lát, rồi im lặng ngồi dậy, cúi đầu, nhẹ nhàng vặn eo. Trần Mặc vẫn nằm thẳng, từ góc độ của hắn có thể thấy rõ vẻ mặt khó coi của nàng. Một lát sau, nàng dừng lại, khẽ ngẩng đầu, vành mắt ửng đỏ, hiểu rõ ý tứ trong lời Trần Mặc, cắn môi hỏi, ngươi có thể tha thứ cho hắn không? Lần này đâu chỉ Đặng Điền bỏ mạng, hắn dẫn 5.000 quân đi cứu viện Hạnh huyện, gần như toàn quân bị diệt, đó là 5.000 sinh mạng. Hơn nữa, Đặng Điền hy sinh, binh mã đóng quân ở Loan Sơn, Hạnh huyện cũng khó thoát khỏi kết cục tương tự, hơn vạn người bỏ mạng, bảo ta làm sao tha thứ? Trần Mặc đáp, nhưng mà, hắn là phụ thân của thiếp, Sở Quyên lệ rơi. Đặng Điền cũng là phụ thân của hai đứa trẻ, hơn nữa thê tử của hắn còn đang chờ hắn về nhà. Vậy những thượng vạn tướng sĩ đã hy sinh kia, lại là phụ thân, là nhi tử của bao nhiêu người? Ta tha thứ Hoài Vương, vậy Hoài Vương có từng tha thứ cho bọn họ? Huống chi, Hoài Vương đột kích Phong Châu, thuyết minh hắn cùng một bọn với Sùng Vương. Bọn chúng lần này khí thế hung hăng mà đến, chẳng lẽ chỉ vì đoạt lại Phong Châu và Hoài Châu thôi sao? Không, bọn chúng muốn lấy mạng của ta. Nếu ta thua, liệu nàng có thể khiến hắn tha thứ cho ta, tha thứ cho những người trong phủ này không? Trần Mặc nói. Sở Quyên không đáp lời, tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn. Tiêu Vân Tịch lặng lẽ lấy khăn tay, lau nước mắt cho Sở Quyên. Trần Mặc tiếp lời, hơn nữa, từ đầu đến cuối, Hoài Vương luôn là kẻ khơi mào sự. Ta không hề trêu chọc hắn, hắn lại đột kích Thanh Châu của ta, thừa dịp ta bắc thượng, lại đột kích Hoài Châu. Hắn hết lần này đến lần khác đến trêu chọc ta, cho dù lúc đó, ta đã đáp ứng nàng, tha cho hắn một mạng, nhưng hắn vẫn không biết hối cải. Với loại người như vậy, bảo ta tha thứ thế nào đây? Đừng nói nữa, Tiêu Vân Tịch khẽ nói, tiếng khóc của Sở Quyên càng thêm thảm thiết. Sở Quyên vừa khóc vừa không ngừng vỗ vào ngực Trần Mặc, vậy chàng hà tất phải nói cho thiếp chuyện này, hà tất phải nói cho thiếp. Sao chàng không giấu thiếp đi, để thiếp không biết chẳng phải tốt hơn sao? Không biết thì thiếp cũng không cần phải đối mặt, ô ô. Trần Mặc không ngăn cản nàng chút giận, nói, chuyện lớn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra ngoài. Nàng cũng sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi, nếu ta giấu nàng, chỉ khiến nàng thêm đau khổ. Có lẽ vì khóc mệt rồi, nàng gục người xuống, vùi đầu vào trong ngực Trần Mặc, thấp giọng nức nở. Trần Mặc khẽ mở miệng, nhưng không nói lời an ủi nào. Hắn vốn dĩ không muốn nhắc đến chuyện này. Nhưng đây là một vấn đề không thể tránh khỏi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Rất lâu sau, Sở Quyên ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ, nghẹn ngào nói, phu quân, chàng hứa với thiếp đi. Hứa gì? Khanh chớ nhúng tay vào, thiếp không muốn phu quân phải vấy bẩn. Nói đến đây, Sở Quyên lại rưng rưng khóc nức nở. Trần Mặc, hắn hiểu ý Sở Quyên, nhưng cách làm của nàng chẳng khác nào bịt tai trộm chuông. Trầm ngâm một lát, Trần Mặc nói, ta đáp ứng nàng. Sở Quyên áp má lên ngực Trần Mặc, khẽ nói, thiếp chỉ mong đây là một giấc mộng, tỉnh dậy, mọi chuyện vẫn như chưa từng xảy ra. Nếu thật là mộng, thì tốt biết bao, Trần Mặc lẩm bẩm. Nhưng tất cả những điều này, chung quy chẳng phải là mộng. Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Trần Mặc còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ dồn dập, không phải giọng của thị nữ, mà là Hạ Chỉ Ngưng còn ngủ nướng nữa. Mau rời giường, có chuyện rồi. Nghe thấy giọng nói gấp gáp của Hạ Chỉ Ngưng, Trần Mặc lập tức bừng tỉnh, bật dậy khỏi giường, đánh thức cả Sở Quyên đang mơ màng trên ngực hắn và Tiêu Vân Tịch bên cạnh. Đôi mắt Sở Quyên còn vương lệ, vừa tỉnh dậy còn có chút ngơ ngác. Tiêu Vân Tịch thấy Trần Mặc vội vã, một bên giúp hắn mặc y phục, một bên hỏi, phu quân, xảy ra chuyện gì? Chỉ Ngưng nói có biến cố rồi. Ra khỏi phòng, Hạ Chỉ Ngưng liếc nhìn vào trong, lườm Trần Mặc một cái, nhưng hiếm khi không trách cứ hắn, mà nói, đại sự rồi. Thiên tử đã hạ thánh chỉ, bãi quan tước của chàng, đoạt tước vị, còn định tội phản nghịch, tin tức đã lan truyền khắp kinh thành. Nghe vậy, Trần Mặc nhíu mày, việc bị bãi quan, trong lòng hắn đã sớm liệu trước, hắn hỏi, đã lan truyền nhanh vậy sao? Hôm qua còn chưa hề có chút phong thanh. Nhất định là Sùng Vương, Lô Thịnh đã sớm mưu đồ sẵn, Từ Châu cũng có tay chân của chúng, chỉ chờ chúng động thủ, liền tung tin đồn nhảm. Hạ Chỉ Ngưng đáp, thủ đoạn thật cao minh. Trần Mặc vừa nói, vừa bước ra khỏi hậu trạch, vậy Sùng Vương và Hoài Vương bên kia thế nào? Đã được triều đình chính danh. Quả nhiên, muội và Như Yên đã thu thập xong xuôi cả rồi chứ? Hạ Chỉ Ngưng khẽ gật đầu, đã chất hết lên xe rồi. Vậy thì tốt, muội và Như Yên hãy đi trước đến Hoài Châu, đợi ta xử lý xong mọi việc ở đây, sẽ lập tức đến ngay. Trần Mặc nói, ân. Vừa bước ra khỏi hậu trạch, Trần Minh và Tôn Mạnh đã cung kính chờ đợi, lập tức nghênh đón hắn. Trần Minh có chút lo lắng, bẩm báo, An Quốc Công, hạ quan xin được thỉnh tội. Tội gì? Hôm qua ngài cần thảo tạc hịch văn, hạ quan đến giờ mới viết xong. Trần Minh khẩn trương dâng hịch văn đã viết cho Trần Mặc. Trần Mặc liếc nhìn Trần Minh, thấy đôi mắt hắn đỏ ngầu, bèn nhìn Hịch Văn rồi hỏi, đêm qua thức trắng đêm sao? Đã ngủ. Trần Mặc trả Hịch Văn lại cho Trần Minh, nói, đem đến cho Cảnh tiên sinh xem qua, nếu không có vấn đề gì thì lập tức công bố cho toàn dân biết. Về phần tội của ngươi, lần này ta miễn cho, nếu còn tái phạm, ắt sẽ bị phạt nặng. Tả An Quốc công khai ân, Trần Minh thở phào nhẹ nhõm. Trần Mặc quay sang Tôn Mạnh, phân phó, bảo Tả Lương Luân đến thư phòng gặp ta. Tuân lệnh. Trốn dân gian. Kỳ thi hương đã kết thúc, các sĩ tử từ khắp nơi lũ lượt kéo nhau ra khỏi trường thi, nhưng không vội rời Tương Dương, mà tìm đến các tiểu lâu trong thành để tạm trú. Tiểu lâu không còn chỗ trống, họ đành bỏ tiền ra thuê nhà dân. Dân chúng thấy có tiền vào, hơn nữa còn có thể hưởng chút văn phong tao nhã của những người đọc sách này, nếu may mắn, người thuê nhà mình vừa vặn trúng bảng vàng, thì họ cũng được thơm lây, lợi cả đôi đường, cớ sao lại không làm. Ngay lúc các sĩ tử đang hồi hộp chờ đợi ngày công bố kết quả. Tin tức Trần Mặc bị triều đình bãi miễn quan chức, tước vị, còn bị khép vào tội phản nghịch, chỉ sau một đêm đã lan truyền khắp Tương Dương, gây nên một trận xôn xao náo động chưa từng có. Đại Tống dù sao cũng đã trải qua 400 năm dựng nước, dân chúng đều tự coi mình là dân Tống, khi nghe được tin tức này, ít nhiều gì cũng có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại không khỏi lo lắng cho An Quốc công. Tuy rằng họ tự coi mình là dân Tống, nhưng triều đình đối đãi với họ chẳng ra gì, còn Trần Mặc lại hết lòng vì dân, điều này ai ai cũng đều hiểu rõ. Nếu tin tức này là thật, Trần Mặc thực sự là phản tặc, vậy bọn họ cũng sẽ ủng hộ Trần Mặc. Bất quá đám học trò lại mang tâm tình vô cùng phức tạp. Đọc sách càng nhiều, biết càng nhiều, suy nghĩ lại càng nhiều. Lấy chuyện thi cử hiện tại mà nói, Trần Mặc là đại phản tặc. Vậy nếu bọn họ lên bảng, còn có thể làm quan hay không? Nếu có thể làm quan, là làm quan của triều đình, hay là làm quan cho Trần Mặc? Nếu là quan của Trần Mặc, vậy chẳng phải bọn họ cũng thành phản tặc nghịch đảng rồi sao? Nói cho cùng, Trần Mặc cũng chỉ là một chính quyền cắt cứ, không phải là thiên tử. Bất quá trong đám người đọc sách, cũng không thiếu kẻ sớm đã nhìn thấu thời cuộc. Tôn Thành chính là một trong số đó. Trong một quán rượu nhỏ ở thành, bạn tốt của Tôn Thành hoảng loạn nói, hỏng rồi, hỏng rồi. Vốn định thi hương đỗ đạt, năm sau có thể vào kinh tham gia hội thí, kết quả bây giờ thì hay rồi, An Quốc công lại là phản tặc, vậy chẳng phải chúng ta thành môn sinh của giặc rồi sao? Sớm biết vậy lúc đầu chúng ta nên đến Lạc Nam mà thi. Nói xong, bạn tốt đột nhiên ghé vào tai Tôn Thành, nhỏ giọng nói, Tôn huynh, hay là chúng ta về Giang Đông đi? Muốn về thì ngươi về đi, ta mới không về, ta còn đang chờ dạng danh Tôn gia môn đình đây. Tôn Thành uống một ngụm rượu, đáp, ngươi nói thật sao, An Quốc công đều thành phản tặc rồi, còn dạng danh cái gì? Bạn tốt nói, có một câu ngươi nghe qua chưa? Câu gì? Phú quý hiểm trung cầu. Tôn Thành đem rượu trong bát một hơi uống cạn, nói, bạn tốt, Tôn gia mà Tôn Thành thuộc về vào thời tiền triều, đó chính là một đại tộc nhất đẳng. Chỉ là khi Đại Tống tiến triều đã đứng sai phe, cuối cùng phá sản dẫn đến không bị diệt tộc, triệt để đi đến suy tàn, những tộc nhân còn lại chuyển đến Giang Đông sống tạm bợ. 400 năm trôi qua, huy hoàng của tổ tiên đã sớm không còn. Ngoại trừ công pháp và võ học không truyền ra ngoài, đến Tôn Thành chỉ mạnh hơn dân thường một chút xíu. Bởi vì không có tiền mua tài nguyên tu luyện, dù nắm giữ công pháp và võ học đỉnh cao, Tôn Thành 26 tuổi vẫn chỉ là võ giả thất phẩm. Việc hắn đến Lân Châu tham gia khoa cử lần này, vốn dĩ đã sớm nhìn thấu Trần Mặc có dã tâm bất thần, biết rõ đối phương tuyệt không cam tâm chỉ dừng lại ở đó. Xem tình hình hiện tại, có lẽ có thể giúp Trần Mặc tiến thêm một bước. Nếu Trần Mặc thật sự đạt đến bước đó, vậy hắn, Tôn Thành, nghiễm nhiên là môn sinh của thiên tử. Hắn có lòng tin tuyệt đối, kỳ hương thí này, hắn nhất định sẽ thi đậu, hơn nữa thứ hạng còn không thấp. Thấy bạn tốt bộ dạng lo lắng, Tôn Thành cười vỗ vai hắn, nói, nếu ngươi tin ta, cứ nghe theo ta, ở lại đi. Với tài năng của ngươi, kỳ hương thí này ắt không thành vấn đề. Bạn tốt, ngay khi bạn tốt còn đang suy tư, bên ngoài tiểu quán bỗng nhiên xảy ra bạo loạn, một đám người hô hào nhau hướng nha môn chạy đi. Bạn tốt ngẩn người, ra ngoài hỏi thăm người qua đường, mới hay nha môn đã gián cáo thị, có liên quan đến tin tức đang lan truyền trong thành. Bạn tốt vội vàng kéo Tôn Thành đến nha môn. Khi hai người đến nơi, bên ngoài nha môn đã chật kín người. Hai người chen chúc hồi lâu, mới khó khăn lắm chen chân vào được bên trong. Đã có thư sinh dùng lời lẽ thông thường để giảng giải nội dung cáo thị cho dân chúng nghe. Nội dung đại khái là, thánh chỉ triều đình ban xuống lần này là do Lô Thịnh ngụy tạo. Lô Thịnh bắt cóc thiên tử, gây họa loạn triều cương, việc này từ hoàng hậu và Chiêu Khánh công chúa có thể làm chứng. Ngoài ra, Lô Thịnh vì muốn nắm giữ triều chính, không tiếc cấu kết với phản tặc Sùng Vương, Hoài Vương, tập kích Phong Châu và Hoài Châu. Để cứu lê dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, giải nguy cho thiên tử, An Quốc công quyết định hôm nay phát binh tuần vương, dẹp sạch gian thần nghịch đảng trong triều đình. Đám đông vây xem bên ngoài nha môn, lập tức xôn xao, rồi bàn tán không ngớt. Ta đã nói rồi mà, An Quốc công sao có thể là phản tặc? Kẻ phản tặc nào lại giảm thuế cho chúng ta, bỏ tiền ra giúp chúng ta xây nhà, chia ruộng đất cho chúng ta cơ chứ? Nói phải lắm, An Quốc công tuyệt không phải gian thần nghịch đảng, Sùng Vương và Hoài Vương mới đúng là lũ phản tặc. Thì ra Lô Thịnh mới là kẻ phản nghịch ẩn mình kỹ nhất, nếu không sao lại có thể nâng đỡ hai tên vương gia vốn đã là phản tặc lên được. Quả không sai, Tư tướng hẳn đã phát hiện ra âm mưu của Lô Thịnh, nên mới bị hắn sát hại. Tấm cao thị của nha môn này, trong nháy mắt xoay chuyển càn khôn, đảo ngược dư luận. Thậm chí trong chốc lát, ngay cả Từ Quốc Trung đã chết, cũng trở thành trung thần của Đại Tống. Tôn huynh, ta đã biết An Quốc Công không phải là phản tặc. Bạn tốt của Tôn Thành cười nói. Tôn Thành, vừa rồi, hình như ngươi đâu có nói vậy. Tôn Thành vô cùng kích động, sự kích động của hắn không phải vì dư luận đảo chiều. Mà là Trần Mặc xuất binh Tần Vương. Nếu việc này thành công, há chẳng phải Trần Mặc sẽ là người đứng đầu, chỉ dưới có bệ hạ sao? Vậy thì tiến thêm một bước nữa, chỉ là chuyện thời gian. Tôn Thành mặt lộ vẻ ửng hồng, vội quay đầu bước đi. Bạn tốt đuổi theo hỏi, Tôn huynh sao vậy? Về nhà đọc sách, chẳng phải vừa thi xong sao? Chuẩn bị cho hội thí. Hả, bảng danh sách hương thí còn chưa có. Trên bảng nhất định có tên ta. Hả, bạn tốt càng kinh ngạc, cảm thấy Tôn Thành có chút tự tin thái quá. Cùng lúc đó, An Quốc Công phủ, thư phòng. Chuyện ở Phong Châu, còn có tin tức từ triều đình, hẳn là ngươi cũng đã biết. Trần Mặc trầm giọng nói. Tả Lương Luân gật đầu, bọn chúng hành động quá nhanh. Cho nên ta dự định điều động 10.000 binh mã từ Ngô Châu, đi Thanh Châu vượt sông chi viện Phong Châu, tướng lĩnh ta sẽ điều từ Hoài Châu qua, ngươi lập tức đến Ngô Châu, cầm lệnh bài của ta để tiến hành điều động. Trần Mặc đưa lệnh bài cho Tả Lương Luân, rồi nói, về phần công việc ở đây, ngươi nhanh chóng tìm người bàn giao lại. Tả Lương Luân biết sự tình nghiêm trọng, lĩnh mệnh rồi lui xuống. Sau đó, Trần Mặc cho gọi Cảnh Tùng Phủ và Ngụy Lâm Xuân đến, dặn dò vài việc, buổi chiều cùng ngày, hắn liền dẫn theo thân binh doanh, đến Hoài Châu. Cuối tháng 8, đêm đã khuya. Trong huyện Nha Hạc huyện, Tiêu Tính, Ngô Diễn Khánh, Triệu Lương, Lưu Kế cùng những người khác đang bàn bạc quân sự. Tin tức về Phong Châu cũng đã truyền đến chỗ bọn họ. Lưu Kế nói, thảo nào mấy ngày nay không thấy Hoài Vương lộ diện, hóa ra hắn đã tập kích Phong Châu. Bọn chúng áp dụng chiến thuật tấn công song tuyến, hiện giờ quân thủ Phong Châu đã bại, Hoài Vương tất sẽ thừa thắng xông lên, tiến đến kính huyện. Triệu Lương dùng ngón trỏ chấm trà, vẽ lên án thư trước mặt hành quân lộ tuyến của Hoài Vương, rồi nói, mà quân Hoài Châu hiện đều tập trung ở Hạc huyện. Nếu Hoài Vương từ kính huyện xâm nhập Hoài Châu, ắt sẽ cùng binh mã của Sùng Vương và Lô Thịnh tạo thành thế trước sau giáp kích, đến lúc đó, quân ta nguy. Nghe vậy, Ngô Diễn Khánh bừng tỉnh, ta còn lạ, mấy ngày nay địch quân công thành không mãnh liệt, hóa ra là đang câu giờ. Viện quân đến đâu rồi? Tiêu Tĩnh hỏi Triệu Lương. Theo giám sát vệ báo, Nam Cung tướng quân dẫn đầu Ngư Lân vệ đã đến Hoài Nam huyện, đang tiến về phía này. Theo tốc độ hành quân, nhanh nhất 7 ngày nữa sẽ đến. Ngoài ra, An Quốc Công cũng đang đến đây, nhưng binh mã đóng giữ ở Lân Châu không nhiều, chỉ có thân binh doanh dưới trướng An Quốc Công. Triệu Lương đáp, hắn tuy là chủ tướng đóng giữ Hoài Châu, nhưng cơ bản đều nghe theo Tiêu Tính, Ngô Diễn Khánh, dù sao hai vị này đều là nhạc phụ của An Quốc Công. Triệu tướng quân, hãy lệnh cho Nam Cung tướng quân không nên dẫn quân đến Hạc huyện, mà nên lập tức đến Dịch huyện đóng giữ, phòng ngừa Hoài quân từ Dịch huyện tiến vào Hoài Châu. Lưu Kế vội nói. Triệu Lương gật đầu, dù sao cũng chinh chiến nhiều năm, cũng ý thức được điều này. An Quốc Công mang viện binh từ Lân Châu đến không nhiều, nếu lại điều Ngư Lân vệ đến Hạc huyện, phía sau thật sự không còn binh để giữ, không thể để Hoài Vương đánh úp sau lưng. Đông đông đông. Đúng lúc này, bên ngoài nha môn bỗng nhiên vang lên tiếng trống rồn rập. Nhanh chóng, một hãm trận vệ tướng sĩ hốt hoảng chạy vào, gấp giọng, Triệu tướng quân, không hay rồi, địch quân công thành. Nghe vậy, sắc mặt mấy người trong đại đường khẽ biến. Ngô Diễn Khanh nhíu mày, đám hỗn chứng này thật biết chọn thời cơ. Xem ra chúng đã biết Hoài Vương đắc thủ, muốn ngăn cản ta về viện trợ Dịch huyện, nên công thành để trì hoãn. Tiêu Tĩnh trầm giọng nói. Triệu Lương vội nói, hai vị bất tranh luận, mau đi phòng thủ. Tuân lệnh. Tiêu Tĩnh cùng những người khác chắp tay với Triệu Lương, hướng ra ngoài nha môn mà đi. Đoàn người vừa ra khỏi nha môn, còn chưa kịp đến tường thành. Một tiếng xe gió vang lên, ngay sau đó, một căn nhà dân cách đó trượng người bỗng bị tiếng xe gió xé toạc một lỗ lớn, bụi mù tung bay. Ngay sau đó, tiếng xe gió mỗi lúc một nhiều. Cẩn thận, là máy bắn đá, Tiêu Tĩnh quát lớn với Lưu Kế. Trong số đó, thực lực của Lưu Kế yếu nhất. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong đêm tối, vô số binh lính Trần quân bị đá lớn từ máy bắn đá ném trúng, chết ngay tại chỗ, kẻ may mắn thoát chết cũng bị gãy cột sống, dù sống sót cũng thành phế nhân. Địch quân lần này quyết tâm rồi, thành Hạc huyện tường thấp hào mỏng, khó mà giữ nổi. Lưu Kế bình tĩnh phân tích. Trước đây địch quân công thành chưa từng dùng đến máy bắn đá, xem ra tối nay chúng đã dốc toàn bộ máy bắn đá ra rồi. Trước tiên đánh lui địch quân, sau đó tìm cách rút về Hùng Môn Thành. Triệu Lương biết rõ Hạc huyện không phải nơi để cố thủ, muốn rút về Hùng Môn Thành, trước mắt phải đánh lui đợt tấn công này đã. Ngoài thành, tiếng hô giết chấn động trời đất vọng đến từ bốn phương tám hướng. Sùng quân và Lư quân không đốt đuốc, ánh trăng mờ ảo, tuy vẫn có thể phân biệt được phương hướng, nhưng lại bất lợi cho Trần quân, chút ánh sáng ít ỏi này khó mà thấy rõ được có bao nhiêu Sùng quân và Lư quân đang công thành. Ầm ầm ầm, đá ném và nỏ xa không ngừng bắn phá về phía tường thành, khiến cho tường thành bị đá lớn đập vào tạo thành những hố lớn nhỏ khác nhau, có đoạn tường bị đánh trúng, trực tiếp văng ra thành từng mảng. Các binh sĩ Trần quân trên tường thành cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Sùng quân và Lư quân không phải là đám ô hợp, mà là những đội quân tinh nhuệ được phái đến để đối phó với Trần Mặc. Mà quân Hạc huyện thủ thành chỉ là hãm trận vệ thuộc hàng thấp nhất trong quân đội Trần quân. Không phải nói rằng binh lính của hãm trận vệ yếu kém, mà là kinh nghiệm chiến đấu còn non nớt. Trong điều kiện trang bị tương đương, so với những đội quân tinh nhuệ này, vẫn còn có sự chênh lệch. May mắn thay, Trần quân dựa vào thành để phòng thủ, có thể san bằng phần nào sự chênh lệch này. Thêm nữa, sự xuất hiện của Tiêu Tính, Ngô Diễn Khánh có được chỗ dựa vững chắc, áp lực của tướng sĩ thủ thành giảm đi đáng kể. Thực lực tổng thể của hãm trận vệ không bằng Sùng quân, Lư quân, nhưng cũng không hề yếu, có thể coi là được huấn luyện bài bản, tuân lệnh, phối hợp ăn ý. Dưới sự chỉ huy của Triệu Lương, việc luân phiên quân lính trên tường thành, thời điểm tăng viện để ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội của địch, thậm chí thời điểm đánh chống khích lệ sĩ khí, đều được thực hiện một cách hoàn hảo. Ngô Diễn Khánh, Tiêu Tính hai người giữ lại một phần nhỏ tiên thiên linh khí, cố gắng hết sức để chống lại những tảng đá khổng lồ do xe bắn đá của địch ném tới. Sở dĩ phải giữ lại một phần là để phòng ngừa thượng phẩm võ giả của địch thừa cơ bọn hắn hao tổn linh khí, đích thân dẫn quân công thành. Nhân loại dù sao cũng không phải là máy móc, tác chiến cường độ cao ắt sẽ mệt mỏi. Mà bên chịu trách nhiệm công thành chỉ càng thêm mệt mỏi. Mặc dù bên công thành cũng áp dụng phương thức luân phiên công thành, nhưng mỗi lần công thành đều cần phải điều động nhiều nhân mã hơn so với bên thủ thành, khiến cho bên thủ thành luân phiên một vòng lâu hơn so với bên công thành. Hai canh giờ sau, Công Tôn Nghiêm biết rằng tối nay khó lòng chiếm được Hạc huyện, liền hạ lệnh thu quân. Bất quá nhìn tòa thành đổ nát kia, cũng biết Trần quân không trụ được bao lâu nữa. Phía bên kia, Phong Châu và Hoài Châu vốn là hai châu kề cạnh, nhưng ánh trăng trên Phong Châu lại sáng hơn Hoài Châu bội phần. Vầng trăng tròn như mâm ngọc bích, vạn tên tướng sĩ Hoài quân hạ trại ngoài đồng, ánh lửa kéo dài đến tận chân trời. Trong vạn quân này, gần 3.000 là cận vệ của Hoài Vương, mượn thêm 7.000 Hoài quân của Sùng Vương, cùng hơn 3.000 binh sĩ Trần triều bại trận đầu hàng Hoài Vương. Không sai, quân thủ thành Phong Châu không bị tiêu diệt hoàn toàn, có gần 3 thành đã đầu hàng Hoài Vương. Không phải ai cũng không sợ chết. Trước uy hiếp của sinh tử, trước cơ hội sống sót khi đầu hàng, bọn chúng đã quy hàng Hoài Vương. Điều này khiến Hoài Vương vô cùng vui vẻ, ăn uống ngon miệng, như thế có thể gột rửa phần nào sự khuất nhục trong lòng hắn. Chỉ là đêm nay, tâm tình vui sướng của hắn bị mật báo từ Giang Nam phá hỏng. Kế hoạch ở Giang Nam đã thất bại. Hơn 100 gián điệp áo đen ẩn náu ở Giang Nam gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong kế hoạch, đám gián điệp này sẽ tập kích thuyền chở châu báu từ Giang Nam đến Hoài Châu, gây ra bạo loạn, sau đó thừa cơ xúi giục các thế gia Giang Nam có người thân chết trong vụ thuyền châu báu, từ đó kiềm chế Ngư Lân vệ trấn thủ Giang Nam. Này kế hoạch thất bại, Ngư Lân vệ đã quay về Hoài Châu tiếp viện. Điều khiến Hoài Vương giận dữ nhất là, theo mật báo, kế hoạch thất bại là do đám gián điệp áo đen chưa bị bắt ở Giang Nam nghi ngờ rằng Hoa Ảnh chưa chết, hoặc Hoa Ảnh đã tiết lộ cơ mật trước khi chết, khiến Trần Mặc dùng kế trong kế, thả mồi bắt cá lớn. Nhưng dù là suy đoán nào, đều nói rằng Hoa Ảnh đã phản bội Hoài Vương. Phế vật, một đám phế vật. Hoài Vương giận dữ hất đổ mọi thứ trên bàn xuống đất. Đám gián điệp ở Giang Nam trong mắt hắn chỉ là quân cờ, không quan trọng. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể dung thứ cho việc đám quân cờ này phản bội hắn. Cuối tháng 8, Hoài Châu, Hoài Nam huyện. Nam Cung Hiến dẫn đầu Ngư Lân vệ, vốn định đi tiếp viện Hạc huyện, nhưng trên đường nhận được thư của Triệu Lương, liền quay đầu đến Dịch huyện, trong thời gian này lại nhận được báo cáo của giám sát vệ, nói An Quốc Công đã qua Hoài Hà, liền vội vàng dẫn quân trở về Hoài Nam huyện, định chờ lệnh An Quốc Công. Vừa hay, đợi đến khi hắn trở lại Hoài Nam, liền chạm mặt Trần Mặc. Đại đường huyện nha Hoài Nam. Nam Cung tướng quân, sao ngươi lại ở Hoài Nam? Trần Mặc hỏi. Bẩm An Quốc Công, mặt tướng nghe tin Hoài Châu khẩn cấp, Triệu tướng quân lại hướng mặt tướng cầu viện, mặt tướng liền nghĩ Giang Nam dù sao cũng không có việc gì, liền đến giúp Triệu tướng quân, nhưng trên đường lại đột nhiên biết Hoài Vương tập kích Phong Châu, Triệu tướng quân liền lệnh mặt tướng đến Dịch huyện đóng giữ, lúc này vừa hay biết được An Quốc Công đến đây. Nam Cung Hiến tuy nói là nhạc phụ của Trần Mặc, nhưng lại thật không dám bày ra bộ dạng nhạc phụ, cung kính đem sự tình trải qua nói cho Trần Mặc. Trần Mặc gật đầu, nói, ngươi đến vừa hay, bản ý của ta cũng là muốn ngươi đi ngăn cản quân đội Hoài Vương, ta sẽ phái Nguyệt tướng quân đến giúp ngươi. Tốc độ của Hoài Vương quá nhanh, việc điều binh từ Ngô Châu, hiển nhiên không thể nhanh chóng đến Phong Châu, mà trong khoảng thời gian này, nhất định phải có người ngăn cản Hoài Vương. Nguyệt Như Yên hướng Nam Cung Hiến gật đầu, xem như ra hiệu. Trước kia ở Giang Nam, Nam Cung Hiến đã từng gặp Nguyệt Như Yên, hắn chắp tay với Nguyệt Như Yên, cung kính nói, vậy lần này phải nhờ Nguyệt tướng quân chiếu cố nhiều hơn rồi. Nguyệt Như Yên khách khí đáp lễ, ngài là tiền bối, lần này Như Yên còn phải nghe theo ngài nhiều hơn. Nam Cung Hiến là thân sinh phụ thân của Nam Cung Như, Trần Mặc sai khiến hắn không sao, nhưng nếu coi Nam Cung Hiến như thuộc hạ mà sai khiến, thì không được. Thấy hai người khách sáo vài câu, Trần Mặc nói, ta sẽ lệnh Chu Tước vệ điều cho các ngươi 5 môn hồng y đại pháo, 100 viên đạn pháo, lát nữa khi xuất phát các ngươi mang theo. Nghe vậy, mắt Nam Cung Hiến sáng lên, trước kia thông qua quân báo biết được, An Quốc Công sở dĩ có thể tiêu diệt Đông Lộ quân của Kim Hạ, là nhờ hồng y đại pháo này lập đại công. Hiện tại Ngư Lân vệ có vật này tương trợ, còn có Nguyệt tướng quân giúp sức, hắn nắm chắc có thể đánh bại Hoài Vương. Ngoài ra, ta còn có một việc giao cho ngươi đi làm. Trần Mặc nói rồi đi về phía bên cạnh. Nam Cung Hiến hiểu rõ, đây là muốn dặn dò riêng, vội vàng đi theo. Hậu đường nha môn, trong hành lang vắng người. Ta đã phái Tà Lương Luân đến Ngưu Châu điều binh rồi, nên ta lệnh ngươi từ trong Ngư Lân vệ điều một doanh, dùng chiến thuyền của Ngư Lân vệ đến bờ Nam Thanh Châu, tiếp ứng binh mã từ Ngưu Châu tới. Trần Mặc trầm giọng nói. Nam Cung Hiến toàn thân chấn động, không ngờ còn có binh mã tương trợ. Binh mã từ Ngưu Châu tới, từ Thanh Châu lên thuyền, vậy là sẽ đổ bộ ở bờ Bắc Phong Châu. Như vậy, Ngư Lân vệ ở Dịch huyện chính diện chống lại quân Hoài, binh mã từ Ngưu Châu tới có thể đánh úp phía sau. Đây là muốn dồn Hoài Vương vào chỗ chết. Nam Cung Hiến nhíu mày, e rằng đây mới là dụng ý Trần Mặc gọi hắn đến đây. Nhưng Nam Cung Hiến lại thấy chuyện này có chút khó xử, Hoài Vương tuy là địch nhân của Trần Mặc, nhưng quan hệ của hai người lại có chút phức tạp. Sao vậy? Trần Mặc hỏi. Không có gì, Nam Cung Hiến trịnh trọng chắp tay, mặt tướng đã rõ. Giang Nam hiện tại thế nào rồi? Giao phó xong mọi việc, Trần Mặc hỏi thăm về sự tình Giang Nam. Nam Cung Hiến thuật lại sự tình Giang Nam, sau đó bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, bẩm An Quốc Công, mặt tướng thẩm vấn đám gián điệp kia, biết được một chuyện, thích khách chi họa năm xưa ám sát ngài, tên thật của nàng là Hoa Ảnh. Nàng còn có một đệ đệ, nghe đám gián điệp kia khai báo, Hoài Vương đã dùng đệ đệ của nàng làm con tin, để khống chế Hoa Ảnh. Trước khi Hoa Ảnh hành thích An Quốc Công, chúng từng nói với nàng rằng, dù kế hoạch ám sát thành công hay thất bại, cũng sẽ thả đệ đệ nàng. Nhưng trên thực tế, đệ đệ của Hoa Ảnh đã sớm qua đời, hơn nữa còn là tử vẫn. Bởi lẽ đệ đệ nàng cũng hiểu rõ, chỉ cần còn sống một ngày, tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi số phận quân cờ, vì không muốn trở thành gánh nặng của Hoa Ảnh, nên đã chọn tự vẫn. Nói đoạn, Nam Cung Hiến thở dài một tiếng, tiếp lời, nếu Hoa Ảnh nơi chín suối thấy đệ đệ mình, không biết sẽ nghĩ gì, hẳn là hối hận về quyết định năm xưa. Nghe vậy, Trần Mặc khẽ động môi, trầm mặc hồi lâu, đáp một tiếng, ừm. Chiến sự Hạc huyện khẩn cấp, Trần Mặc không nán lại cùng Nam Cung Hiến lâu hơn, sau khi giao phó xong, hắn và Hạ Chỉ Ngưng liền cùng Nam Cung Hiến, Nguyệt Như Yên chia tay, một đường đi về phía Hạc huyện, một đường đi về phía Dịch huyện. Hạc huyện, khói lửa ngút trời, tường thành Hạc huyện hiện ra vẻ tiêu điều, đổ nát. Ngày thứ hai sau khi Trần Quân đóng quân ở Hạc huyện lui về Hùng Môn huyện, liên quân của Sùng Vương và Lô Thịnh liền công chiếm Hạc huyện. Bọn chúng cũng biết Hùng Môn huyện khác với Hạc huyện, là một trọng trấn, cho nên liên tiếp 3 ngày không dám khinh suất tiến công, mà bàn bạc đối sách. Lần này bọn chúng tiến công Hoài Châu, lấy danh nghĩa triều đình, tự cho mình là chính nghĩa. Cho nên sau khi chiếm được Hạc huyện, bọn chúng không hề cướp bóc, bức hại bách tính trong thành, chỉ là liên tiếp 3 ngày tuyên truyền tư tưởng, giao giảng mình đến giải cứu dân lành. Trong nha môn huyện Hạc, Công Tôn Nghiêm ngồi trên vị trí chủ tọa, bên tả là các tướng lĩnh lớn nhỏ của liên quân, bên hữu là một đám mưu sĩ như đệ ngũ phủ sinh. Công Tôn Nghiêm lúc này không mặc áo giáp, chỉ mặc một bộ thường phục, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Đệ ngũ phủ sinh ngồi ở vị trí đầu tiên bên hữu đứng dậy chắp tay nói, khải bẩm vương gia, mật thám ở Hoài Nam báo, Trần Mặc đã đến Hoài Châu, binh mã mang theo chưa đến 3.000, đã hội quân cùng Ngư Lân vệ do Nam Cung Hiến thống lĩnh. Hoài Vương gây dựng thế lực ở Hoài Châu nhiều năm, ít nhiều gì cũng còn sót lại chút tai mắt. Đệ ngũ phủ sinh hít một hơi tiếp tục, theo mật thám ở Hoài Nam báo, Ngư Lân vệ do Nam Cung Hiến thống lĩnh đã tách khỏi Trần Mặc ở Hoài Nam, đi về hướng Dịch huyện. Trần Mặc thì dẫn theo mấy nghìn binh mã từ Lân Châu đến, đang tiến về phía ta. Ngoài ra, mật thám còn báo, sau khi Nam Cung Hiến tách khỏi Trần Mặc, có một nữ tử vốn đi theo Trần Mặc, đã đi theo Nam Cung Hiến về hướng Dịch huyện. Theo miêu tả của mật thám, thuộc hạ đoán, nữ tử này hẳn là Nguyệt Như Yên. Xem ra tin tức không sai, binh mã Trần Mặc mang đến phía Bắc đều ở lại biên quan U Châu, Lũ Nghĩa còn sót lại Kim Hãm Man Tử, hẳn là Trần Mặc cũng không dám điều động binh mã đóng giữ ở Ngưu Châu. Vậy thì số binh mã hắn có thể điều động còn lại không nhiều, nếu không thì cũng sẽ không điều động Ngư Lân vệ từ Giang Nam trở về Dịch huyện phòng thủ Hoài Vương. Lương Mộ vuốt chòm râu dưới cằm, nói, nếu lão phu đoán không sai, mấy nghìn binh mã Trần Mặc dẫn theo, hẳn là thân binh doanh của hắn. Công Tôn Nghiêm gật đầu, Lương Công nói không sai, binh mã Trần Mặc có thể điều động hiện tại không nhiều, mà đây cũng chính là cơ hội để ta đánh bại hắn. Hoài Vương bị Ngư Lân vệ cản trở, trong thời gian ngắn e là không đến kịp, Hoài Châu phải dựa vào ta rồi. Nếu ta có thể chính diện đánh tan chủ lực Trần Quân do Trần Mặc đích thân dẫn đầu, vậy thì ta có thể lôi kéo An Bình Vương vào cuộc. Đệ ngũ phủ sinh nghe đến đây, ánh mắt hơi ngưng lại, suy nghĩ kỹ càng. Rồi lại lắc đầu, tuy rằng binh mã của ta nhiều hơn đối phương, nhưng đối phương có một loại vũ khí sát thương cực mạnh, Kim Hạ Man Tử cũng bại bởi thứ này. Bọn hắn gọi vũ khí này là quái lôi, nếu Trần Mặc mang theo quái lôi, đủ để san bằng chênh lệch binh lực giữa hai bên. Với thực lực của Trần Mặc, việc muốn đánh tan chủ lực do hắn dẫn dắt chẳng khác nào mò trăng đáy nước. Trần Mặc quả là một quái vật dị thường, mới chỉ đôi mươi, Lương Huyền, Kim Hạ cùng Thiết Mộc Nhi đều đã vong mạng. Nếu Trần Mặc muốn phá vòng vây, e rằng không ai ở đây có thể ngăn cản hắn. Đệ ngũ phù sinh không nói toạc ra. Thực tế, từ khi Trần Mặc xuất hiện, liên quân đã không còn là đối thủ. Hùng Môn huyện vốn đã có 2 võ giả tam phẩm, Trần Mặc vừa đến, liền có tới 3. Trong khi đó, liên quân chỉ vòn vẹn 2 người. Binh lực yếu thế, sao có thể địch lại Trần Quân? Những người ngồi trong đại đường đều là cao già, hiểu rõ ý tứ sâu xa mà đệ ngũ phù sinh muốn ám chỉ. Công Như xoa xoa ngón tay, nhìn xuống Tuệ Thành, nói, Tuệ tướng quân, không phải bản tướng quân muốn gièm pha Lô tướng, cũng không hề xem thường Tuệ tướng quân, nhưng đã hợp tác, ắt phải dốc toàn lực. Thế nhưng Lô tướng chỉ phái Tuệ tướng quân đến, bản thân lại án binh bất động, há chẳng phải quá thiếu thành ý sao? Ánh mắt Tuệ Thành khẽ biến, đáp, Sùng Vương chẳng phải cũng vắng mặt đó sao? Công Như cau mày, nói, Vương gia bận trọng sự, không thể rời thân, nhưng dù sao cũng đã phái đến hai võ giả thượng phẩm. Còn Lô tướng, lại chẳng điều động một ai, lần này chúng ta đã triệt để trở mặt với Trần Mặc, nếu bại trận, Lô tướng chắc chắn cũng khó thoát khỏi liên đới. Tướng quốc bận trăm công nghìn việc, còn phải lo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.